Tu La Vũ Thần, chương 837, tinh thần rèn lô kỳ ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất là, đừng nghĩ đến mờ ảo tiên phong, vốn là truyền tự viễn cổ, hơn nữa mờ ảo tiên cô, cũng là bởi vì vi mờ ảo tiên phong đích đặc thù lực lượng, mà sống gần ngàn năm lâu, đây là tuyệt đối vượt quá lẽ thường đích, chẳng sợ nàng đã là một vị võ vương cường giả, nhưng cũng không đủ để sống lâu như vậy đích sống lâu, cho nên hắn có thể sống lâu như vậy, hoàn toàn là dựa vào mờ ảo tiên phong gờ đích đặc thù lực lượng mà này cũng liền minh xác căn cứ chính xác sáng tỏ một chút, trừ bỏ tăng cường tự thân đích tu vi, nhắc tới thăng sống lâu ở ngoài, đích thật là có thể dựa vào ngoại lực đến kéo dài sống lâu đích mà mờ ảo tiên cô đích tu vi đều có thể đủ dựa vào mờ ảo tiên phong thượng đích lực lượng sống lâu như vậy viễn cổ thời kỳ đích này cao nhất cường giả lại có cái gì không có khả năng sống đến bây giờ đích đâu. Hắc, đến tột cùng có hay không sống sót đích ta không biết, nhưng ta biết nếu là có thể theo cái kia thời đại sống sót đích tuyệt đối là phi thường khủng bố đích tên, không ra thế cũng liền thôi, nếu là xuất thế kia đã có thể khó lường lạp. Đàn đàn mỉm cười, tại nơi tuyệt mỹ đích khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên, thế nhưng tràn đầy chờ mong vẻ. Theo sau nói, nhìn lại đi, ta có dự cảm, nơi này nhất định lưu lại, rất lợi hại gì đó mới đúng. Ân, Sở Phong cũng ý thức được điểm này, cho nên cũng không do dự, thân hình một túng liền lần thứ hai hướng kia biển cốt hải bay đi. Mà theo cốt hải bay vọt, Sở Phong thế nhưng lại thấy được mấy cổ võ đế cường giả đích di hài, hơn nữa đều là một kích chí mạng, điều này làm cho Sở Phong đích nội tâm thực tại rung động tới rồi cực điểm. Hắn tự hồ có thể nhìn đến, này biển cốt hải đích cường đại tồn tại, ở còn sống đích thời điểm, đều là có được thông thiên khả năng, bọn họ liên khởi thủ đến, thì triển ra hủy thiên diệt địa oai, cộng đồng đối kháng một vị đại địch nhưng bị kia đại địch lấy quét ngang hết thảy đích uy thế toàn bộ chém giết, cuối cùng biến thành hiện giờ đích biển cốt hải. Đó là cái gì? Theo biển cốt hải phi hành, tại nơi mờ mịt cốt hải đích cuối chỗ, xuất hiện một tòa màu đen đích cung điện. Đúng vậy, đó là một tòa màu đen đích cung điện, cả vật thể tối đen, như mặc bình thường, làm như một phen thật lớn đích lợi kiếm, thật sáp nhập bề mặt. Quả đất bên trong bình thường, phi thường đích đồ sộ, nhưng đồng thời cũng cho nhân một loại không thể khinh nhờn đích uy nghiêm cảm giác. Ha ha, rốt cục tới rồi trung điểm, Sở Phong mau nhìn, kia đó là này Tu La Quỳ Tháp đích quý, nơi này nếu thực sự ưu đãi, liền nhất định lúc này điện trong vòng. Mà nhìn thấy chỗ ngồi này đại điện sau, đàn đàn còn lại là hưng phấn đích kêu lên. Quả nhiên là cuối, Sở Phong đầu tiên là cẩn thận quan sát một chút, phát hiện tại nơi đại điện đích phía sau, quả nhiên có một tầng vô hình đích kết giới cách chờ đường đi, nơi này đích hẳn là chính là này Tu La Quỳ Tháp, cuối cùng đích góc chết cũng là nhất mấu chốt đích chỗ, nơi. Bởi vì Sở Phong đem tinh thần lực khuếch tán mà ra, thế nhưng không có tác dụng, kia màu đen đích cung điện, tựa như có thể ngăn cách hết thảy bình thường, muốn dò thám biết trong đó như thế nào, chỉ có thể tự hành tiến vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rơi xuống đất lúc sau, Sở Phong phát hiện, chỗ ngồi này cung điện thật đúng là dị thường đích rộng lớn, đại điện phía trước có một cái rộng lớn đích đường, trên đường phô ngăn nắp thả như nước tinh bình thường đích màu đen tảng đá, đường hai bên, càng dựng đứng nước cờ tòa tay cầm cự kiếm taxi binh pho tượng. Bọn họ thân giống nhau đích khôi giáp, tay cầm giống nhau đích binh khí, nhưng có bất đồng đích gương mặt, từng đều khí phách phi phàm, có được mấy chục thước đích thân cao, giống như người thủ hộ giống nhau, sắp xếp mà liệt chỉnh tề đích đứng ở đường đích hai bên, bảo hộ này điện chủ nhân đích vinh quang. Mà theo đường về phía trước bước vào, liền càng phát ra cảm thấy được chỗ ngồi này cung điện thật sự thực đồ sộ, tuy rằng cả vật thể đều là màu đen, nhưng cũng không một loại tài liệu, chỉnh thể kết cấu cũng không có cỡ nào lớn, nhưng chính là làm cho người ta một loại dị thường to lớn cảm giác. Rốt cục theo đường đi đến cuối, đi tới đại điện đích trước cửa, này cánh cửa cực lớn ít nhất chiều cao 30 thước, môn đích trung gian khắc một cái đặc thù đích dấu hiệu, không thể nhận đó là vật gì, nhưng có thể dùng hai chữ hình dung, khí phách. Mà ở môn đích hai sườn, cùng với môn đích đỉnh, tắc phân biệt viết mấy chữ to, đó là một bộ câu đối. Vế trên, tu võ một đường như thế nào nói, duy ta một lòng chém yêu nhân. Vế dưới, trong thiên hạ ai làm chủ ta lấy giết chóc định càn khôn. Hoành phi, giết chóc thiên vương. Giết chóc thiên vương, là chủ nhân nơi này sao? Nhìn đến nơi này, Sở Phong trước mắt sáng ngời, hắn có thể theo này phúc câu đối đích tự thể trông được ra, kia viết xuống này liên người, là tuyệt đỉnh đích siêu cấp cường giả, bút lực bên trong trưng hiển cuồng ngạo cùng khí phách, đó có thể thấy được hắn viết này tự là lúc cũng định có thể khiến cho thiên địa rung chuyển, hơn phân nửa chính là này Tu La Quỳ Tháp đích sáng tạo người viết. Hắc, Sở Phong, mau vào đi, phương diện này khẳng định có bảo bối, bất quá trở ra cũng muốn cẩn thận, bởi vì trừ phi nơi này đích chủ nhân dị thường hào phóng, nếu không tuyệt đối sẽ không duyên cớ vô cớ, cho người lấy đi thuộc loại hắn gì đó. Đàn đàn lại khẩn trương lại hưng phấn đích nhắc nhở nói. Ân, Sở Phong gật gật đầu, theo sau liền đi tiến lên đi, thôi động chỗ ngồi này cao lớn đích cửa điện, mà ở một trận ù ù chi âm hạ, chỗ ngồi này cửa điện cũng là chậm rãi mở ra, cuối cùng hoàn toàn mở ra. Cửa điện mở ra sau, hiện ra ở Sở Phong trước mắt đích là một tòa dị thường rộng lớn đích đại điện rất lớn, bên trong đích bài trí cùng phong cách đều thực tinh xảo, nhưng cùng bên ngoài giống nhau, đều là màu đen. Ở trong đại điện đi trước, Sở Phong có một loại nhỏ bé đích cảm giác, tuy rằng trong đại điện cũng không chí bảo, nhưng tổng cảm giác đan theo này đại điện đích chủ nhân mà nói, tài năng ở phương diện này hành tẩu, chính là một loại vinh hạnh. Mà này đại điện tái đại, cũng luôn luôn cuối, chính là đi rồi một tiểu hội, Sở Phong đích phía trước liền nở rộ ra quỷ dị quang mang, kia dĩ nhiên là một tòa rèn lô, hơn nữa tại đây rèn lô đích phía trước còn dựng đứng một cái bài tử. Theo kia tự thể đến xem, cùng cửa điện thượng đích câu đối giống nhau, hẳn là chủ nhân nơi này viết, mà bài tử thượng đích nội dung còn lại là tinh thần rèn lô, chỉ đợi hữu duyên nhân, phi giới linh sư người, chớ nhập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh thần rèn lô, đây là cái gì đồ vật này nọ? Sở Phong khó hiểu hỏi, mà Đàn Đàn đã ở cẩn thận đoan trang, nhìn một hồi lâu nói. Ta cũng không rất hiểu biết, nhưng hẳn là rèn luyện tinh thần lực sử dụng đích trận pháp, hơn phân nửa là nơi này đích chủ nhân tự nghĩ ra, nhưng là cắt hung khó liệu, ai biết là bày dập vẫn là kỳ ngộ. Không bằng ngươi lấy tinh thần lực cẩn thận điều tra một chút. Nghe được Đàn Đàn trong lời nói sau, Sở Phong cũng lắc lắc đầu, nói. Không được, này rèn lô phía trước, có một tầng kết giới, ta không thể điều tra này rèn lô đến tột cùng ra sao môn đạo. Bất quá kia kết giới lại có khác càn khôn, cứ việc là vô hình đích nhưng đều không phải là ngăn cản kết giới đơn giản như vậy, mà nơi này chủ nhân lợi hại như vậy, hắn nếu có chút tâm hại nhân, đại khả tùy tiện thiết trí một cái cơ quan liền khả. Lấy thực lực của hắn, chỉ cần đơn giản đích một cái cơ quan, liền khả chém giết vô số người, thiết kế tiếp có đến mà không có về đích sát trận, quả thực dễ dàng, căn bản không tất yếu phí lớn như vậy đích chắc trở, lưu lại này tu la quỷ tháp, nhu trải qua khảo nghiệm người, mới có thể tiến vào nơi này. Cho nên ta cảm thấy được đây là kỳ ngộ, hơn nữa là cực kỳ khó được đích kỳ ngộ. Sở Phong rất là xác định nói, cách chương.